Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chủng tập tiến vào cổ phủ. Từ khi bên đường bị đâm, Trường An thiếu niên hư hành vi rõ ràng thu lại không ít. Cũng không dám nữa xuất ngoại cướp giật mỹ nhân, dân chúng cũng từ trong lòng cảm kích cái kia phần nữ thích khách. Không ít người đang ở nhà bên trong lặng lẽ vì đó tố lập Trường Sinh bài vị. Lưu Biện biết rõ Mã Siêu ở Trường An, một ngày mấy lệnh, điều trong sông tinh nhuệ binh Mã Kiều Trang sau tiến nhập kinh sư. Lão Yên lại càng là tìm một cái cớ, tự mình mang theo một đội nhân mã hướng về Trường An mà tới. Mã Siêu mục tiêu quyết không phải là mình. Không phải vậy có ngày sẽ không biết từ người phụ nữ kia xuất kiếm, mà sẽ là Tây Lương Song Kiệt kiếm thương cùng bay. Tuy nhiên nắm giữ càn khôn bộ pháp, đãn Mã Siêu một lòng cùng Diêm Hành liên thủ, ở bộ chiến hơn mấy còn là thiên hạ vô địch. Phòng trừng coi như Lữ Phụng Tiên bộ chiến, cũng không phải hai người này liên thủ chi địch. Trường An thành mục tiêu rất nhiều. Lưu Biện không xác định bọn họ sẽ tìm người nào ra tay. Nhưng vô luận là người nào, làm cho Mã Siêu cùng Diêm Hành ra tay cũng không phải nhân vật đơn giản. Cho tới Lưu Hiệp, cho tới Hoàng Uyển, Trịnh Thái, Lưu Biện cũng tổn thất không dày. Mặc dù biết to lớn nhất độ khả thi là ở Mi Ổ Đồng Trác, nhưng Lưu Biện cũng không hy vọng Đồng Trác chết ở bọn họ bàn tay. Nếu như vậy, Mã Siêu danh tiếng liền sẽ rất vang. Đối với như vậy một cái có dã tâm người, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Liền phụ thân huynh đệ cũng có thể hy sinh Mã Siêu. Một lòng ở Trường An có sức ảnh hưởng, rất dễ dàng gây thành đại loạn. Vì lẽ đó Lưu Biện quyết tâm muốn dồn dừng Mã Siêu hành động. Loại bỏ, điều tra ngầm, Lưu Biện lợi dụng quần anh hội cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ở Trường An thành vô thanh vô tức tìm kiếm lấy Mã Siêu mọi người. Đáng tiếc đám người kia dường như mọc cánh, đột nhiên không thấy tăm hơi. Điều này làm cho Lưu Biện trong lòng càng căng thẳng hơn lên. Tư đồ phủ, Vương Doãn bưng chén rượu lên, quay về Mã Siêu loại người cười nói. Mạnh Khởi ở Khương Địa có chiến thần chi dự, lần này đến đây giúp ta, đại sự có thể thành rồi. Mã Siêu thấy sĩ Tôn Thụy cũng ở tòa, khiêm tốn nói, nhân ngôn Trường An đệ nhất kiếm vì là quân sách huynh. Siêu nghe tên đã lâu, sau đó còn chỉ giáo nhiều hơn. Sĩ Tôn Thụy hai mắt thần quang lưu động, Mạnh Khởi ra tay kiếm pháp vang dự đại hán. Thụy chi như óng ánh hỏa, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Mã Siêu ngưng cần khiêm tốn. Vương Doãn ha ha cười rộ lên, quân sách thần kiếm vô địch, Mạnh Khởi ngân thương khiếu thiên, hai vị chân thành hợp tác, nhất định có thể giết chết đồng tặc, phục ta đại hán Giang Sơn. Công đường mấy vị này, võ công đều là nhân trung kiệt xuất, nghe được chu sát đồng tặc, đều khí phách rào rạt, lẫn nhau cũng có cùng chung chí hướng tâm ý. Trong đại sảnh bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Vương Doãn trong lòng cao hứng, rượu hát không ít, phóng tầm mắt vừa nhìn, đã thấy Thiếu Nghị Lang chủng tập, chưa phát giác ra hỏi, làm sao không thấy chủng đại nhân? Vương Tử Phục trả lời, tư đồ đại nhân, loại vợ con nữ bị thiếu niên hư bắt đi, đến nay chưa từng thả lại. Chủng đại nhân nói vậy lại đi cổ phủ cần người. Lắc đầu một cái, Vương Doãn cảm thấy có chút mất hứng. Nữ nhân như nước, rồi đi ra ngoài hà tất thu hồi lại. Chủng tập dĩ nhiên là nhỏ như vậy con gái tâm tư. Chúng ta đại sự, xem ra phải đem hắn vứt bỏ lại ở ngoài mới phải. Thấy tòa trung khí phân có chút nặng nề, Vương Doãn con mắt hơi chuyển động. Ta có nghĩa nữ điêu thiền, cầm kỳ đều là nhất tuyệt. Không nếu như để cho nàng đi ra vì là chư vị anh hùng gảy một khúc. Lấy trợ tửu hứng, Mã Siêu mọi người thấy tư đồ đại nhân tửu hứng rất cao. Cũng không tiện phật hắn hưng, nghe vậy cũng gật gù, gọi ta nữ đi ra vì là chúng anh hùng hiến khúc. Vương Doãn tay vuốt hàm râu, tâm tình nhất thời tốt lên, trùng tập tâm tình nhưng hỏng bét, không nghĩ tới lấy dũng khí tiến vào ti đãi giáo úy phủ. Chưa thấy cổ hủ, lại bị mấy cái trường thương bức ép, hướng về hậu viện mà tới, dọc theo đường đi đều có toàn bộ mặc giáp giáp sĩ. Sáng lắc lắc cương đao cùng trường thương diệu hai mắt đau đớn. Trùng tập đi tới chỉ cảm thấy hai đùi như nhũn ra. Cảm giác hậu viện có một cái đại đỉnh, chính liều lĩnh dầu sôi chờ đợi mình. Hậu viện không có đỉnh, chỉ có một vị thiếu niên tướng quân, biểu hiện uy nghiêm nhìn mình. Trùng đại nhân, thiếu niên tướng quân ôm quyền nói, độc thân vào hang hổ, quả nhiên cha và con gái tình thâm. Ngươi là... Trùng tập không biết nên xưng hô như thế nào, người này rất lạ mặt, ở Trường An chưa từng thấy, không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng hỏi nói. Lưu Biện thấy hắn khuôn mặt hôi bại, trên mặt lộ ra càng thêm hung ác biểu hiện, ta chính là Trường An thiếu niên hư cổ liễn là vậy. Dầm, trùng tập tâm thần thất thủ phía dưới, đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn mặt trước vị này anh khí bừng bừng thiếu niên tướng quân. Vô luận như thế nào cũng cùng thiếu niên hư treo không mắc câu. Bá, Lưu Biện rút ra trường kiếm. Trên không trung sắn mấy cái đóa kiếm hoa. Lớn tiếng quát, trùng đại nhân vào phủ. Không biết để làm gì. Chuyện này, trùng tập một luồng cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh ra. Nhìn hắn thái độ như thế. Nữ nhi là muốn sẽ không tới, không chừng mình cũng phải bỏ mạng lại ở đây. Cổ giáo úy một tay che trời. Tuy nhiên giáo úy quan chức không nhỏ, nhưng giết liền giết, vô luận là hoàng thượng hay là thái sư, chỉ sợ cũng không sẽ vì chính mình phát ra tiếng. Nghĩ tới đây, một luồng bi thương tâm ý xông lên trùng tập chán. Thanh âm hắn cũng lớn lên, người cái này thiếu niên hư cướp ta nhà nữ nhi, còn hung hãn như vậy, bắt nạt ta đại hán không có vương pháp sao? Vương pháp, Lưu Biện bắt đầu cười ha hà, loại giáo úy trong lòng còn có vương pháp. Trùng tập dựa vào lý lẽ biện luận, tập từ nhỏ quen thuộc luận ngữ, tứ thư ngũ kinh, thánh nhân lời nói nhớ kỹ trong lòng, nào giống ngươi cái này vô học thiếu niên hư. La hét, Lưu Biện ra dài làn điệu. Loại giáo úy ở đao kiếm phía dưới, lại còn có thể như vậy thong dong, bản thiếu khâm phục, hừ, nếu như ngươi không đem tiểu nữ giao ra đây, bản quan liền lên điện diện thánh, bẩm báo hoàng đế khi đó đi, chỉ sợ cổ đại nhân cũng vô pháp hộ ngươi chu toàn. Trùng tập cũng không đếm xỉa, nói ngay ngắn rõ ràng, Lưu Biện trên mặt lộ ra vẻ hài hước. Trùng đại nhân không đi gặp thái sư sao? Thái sư phát một câu nói, bản thiếu gia chỉ sợ không dám vi phạm đây. Thái sư quản trị, há lại cho ngươi sằng bậy. Bản quan nhất định sẽ đi thấy thái sư, nói rõ tình huống, thái sư nhất định sẽ vì bản quan làm chủ. Ha ha, đi gặp thái sư, không mang theo lễ vật đi không? Lưu Biện lòng tốt nhắc nhở lấy trùng tập. Mang lễ vật gì? Trùng tập cảm thấy có chút choáng váng đầu. Thái sư bảo bối gì không có, còn cần chính mình tặng lễ sao? Trùng đại nhân, thánh nhân nói, ngàn dặm đưa lông ngỗng. Lễ nhẹ tình nghĩa trùng, tỉ như ngươi trong lòng thăm dò đem lợi nhận. Bên hông vây lên một thanh mềm ngắn cái gì? Coi như là lễ vật nha. Lợi nhận, nhuyễn kiếm. Trùng tập lẩm bẩm lặp lại một lần, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Lưu Biện đem trường kiếm trong tay ném ở trùng tập trước mặt, cười nói, đồng thái sư trên người có 3 tầng trọng giáp, 1 tầng so với 1 tầng càng thêm dày hơn thực, coi như không có phi hùng quân, chỉ bằng ngươi cái này tử khí lực, phòng trừng cũng là không đâm vào được. Bản thiếu thanh kiếm này vì là tinh cương chế tạo, có thể chém sắt như chém bùn. Đại nhân không ngại thử xem. Ngươi, đây là ngậm máu phun người. nhìn Trùng Tập môi đều tại run. Lưu Biện tiến lên một bước, nhẹ giọng nói ra, chúng ta là một nhóm, đều là Tư Đồ đại nhân dưới trướng. Trùng Tập nghe vậy đại hỉ, không chút nghĩ ngợi nói, trước đây chưa từng thấy tướng quân, không nghĩ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.